Đúng lúc gặp mưa không mất Trầm Tiêu Chi. Chương 214. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết nhỏ mịt mờ, dược quan bẩm báo xong việc, im lặng lui xuống ngô hoàng hôn bị màn đêm bao phủ. Không lâu sau, cửa sân phát ra tiếng két. Ngôn Tu đẩy cửa bước vào, vừa vào công đường, liền trực giác thấy cả phòng lạnh lẽo, dùng kẹp gạt gạt chậu than, rồi mới cởi áo lông, chắp tay chào Liễu Vân. Đại nhân, hắn từ Ngôn Đỉnh Đường đến, quan viên thăng chức thời Vĩnh Tế, Tiền Nguyệt Khiên phải đi hình bộ, chức vụ tả phó đô ngự sử tam phẩm còn trống, liền do Ngôn Tu đảm nhiệm. Danh sách đã định rồi sao? Liễu Vân hỏi. Ngôn Tu gật đầu, Tăng Thượng Thư sáng nay đã đi thỉnh thị bệ hạ, đã định rồi. Ngoài các quan viên tứ phẩm trở lên, ngoài Tiền đại nhân điều nhiệm hình bộ thượng thư, hạ quan và Trạch Địch thăng chức phó đô ngự sử, Nguyên Hàn Lâm học sĩ thư văn Lam Thư đại nhân chuyển sang lễ bộ nhậm hữu thị lang. Bệ hạ còn đích thân ra lệnh tấn phong tước vị Thẩm đại nhân, ban nhất phẩm Thẩm quốc công tước hiệu. Còn sau khi Tô đại nhân bị định tội, vị trí nhất phẩm thứ phụ còn trống vẫn đang chờ xem xét. Tăng Thượng Thư nói, ý của bệ hạ hình như muốn chỉnh đốn nội các, nhưng chi tiết cụ thể phải đợi Thẩm đại nhân trở về mới bàn bạc. Liễu Vân gật đầu, để Triệu Diễn sớm gửi danh sách đến. Dạ, bên Triệu đại nhân đã truyền lời rồi, nói sẽ kịp xác minh xong trong tối nay. Ngôn Tu hơi dừng lại, nhìn Liễu Vân một cái. Đại nhân, hạ quan bàn bạc xong việc, trên đường về, đã ghé qua hình bộ lao mục xem thử. Liễu Vân đang lật một cuốn sổ trước bàn, một lúc lâu, mới. Một tiếng, Tô đại nhân đêm qua không biết nhớ ra điều gì, lại làm ầm ĩ một trận, vết thương ở chân lại rách ra, chảy không ít máu. Phương Y Chính cẩn thận, sai hai tiểu cung tỳ mặc trang phục nội thị đến hầu hạ. Nghe nói sáng nay người đã yên tĩnh lại rồi, cho thuốc thì ăn, đáng tiếc phong hàn chưa khỏi, thêm vào đó quá đau buồn, nên ăn một nửa lại nôn ra một nửa. Tinh thần vẫn còn hơi không tỉnh táo, hễ mở miệng là nói linh tinh. Hạ quan khi đến, còn nghe nàng hỏi Phương Y Chính, những người bên cạnh nàng có phải đều đã chết rồi không, hỏi nàng khi nào thì hành hình. Ánh mắt Liễu Vân đọng lại ở một chỗ trên cuộn hồ sơ, một lúc sau, hỏi. Phương Từ nói sao? Phương Ngụy Chính nói, phong hàn của Tô đại nhân thật ra không nặng, bệnh cũng là bệnh trong lòng. Bệ hạ băng hà, kinh thành đối với nàng đã là nơi đau buồn, giam trong hình bộ đại lao e rằng không thể dưỡng tốt được, tốt nhất là có thể đi nơi khác. Còn thay Tô đại nhân cầu tình, hỏi bệ hạ và Liễu đại nhân có thể vì công lao Tô đại nhân đã cống hiến cho xã tắc những năm qua mà miễn cho nàng tội chết không? Ngôn Tu nói đến đây, thấy Liễu Vân không nói gì, vén áo choàng, liền quỳ xuống đất, cúi đầu lại. Đại nhân, hạ quan theo ngài bấy nhiêu năm, biết trong cục diện này, đôi khi lòng trắc ẩn lại là tàn nhẫn nhất. Nhưng, đại nhân đã cam lòng mạo hiểm, giấu bệ hạ mà cứu mạng vị đó. Tại sao lại không cho Tô đại nhân một con đường sống? Ngươi tưởng, Liễu Vân lại nói, chuyện bản quan cứu tiên đế, bệ hạ không biết sao? Ngôn Tu chợt ngẩng đầu, Chu Dục Thâm vậy mà lại biết chuyện, nhưng với tính cách của hắn, sao có thể cho phép Chu Nam Tiện sống trên đời này? Ý của đại nhân, Liễu Vân lắc đầu, cắt ngang lời hắn, truyền lệnh đến hình bộ, sáng mai, đưa Tô Thời Vũ đến Từ Cực Điện nghe xét xử đi. Tháng M12 năm Vĩnh Tế Nguyên Niên, sau vài trận gió tuyết dữ dội, các lầu cung chìm trong một màu trắng xóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tấn bị người từ hình bộ đưa vào cung, suýt chút nữa bị sắc tuyết sáng chói làm lóa mắt. Nàng đã trăm ngày không thấy ánh mặt trời, hình bộ đại lao tối tăm mù mịt, tràn ngập mùi tử khí mục nát. Mỗi ngày đều có người bị dẫn đi, những người nàng từng quen biết, thân thiết, từng người một bị hành quyết. Một sớm giang sơn đổi chủ, sử xanh thành sách, bộ tù phục trên người hơi rộng thùng thình, gió lạnh lẽo từ tay áo thổi vào. Tô Tấn ngẩng đầu nhìn sâu vào trong lầu cung, đó là nơi Chu Nam Tiện bị giam cầm. Minh Hoa cung từng một thời thịnh vượng nay hoang tàn đổ nát, giống như một vị đế vương đang ở tuổi xuân sắc bỗng chốc đã đến tuổi xế chiều. Minh Hoa cung cháy, xem ra lời đồn ba ngày trước là thật, nội thị Ngô Sường đẩy cửa Từ Cực Điện ra. Kéo dài giọng hát. Tội thần Tô Tấn đã đến, người trên điện chợt quay người lại, một thân huyền y đội mũ miện, làm nổi bật sự sắc bén, khí chất sát phạt lạnh lẽo giữa hàng mày mắt hắn. Đây mới là Liễu Vân thật sự, Tô Tấn thấy buồn cười, tự than mình khi mới gặp hắn, còn nghĩ thế gian có quân tử như Mộc này, ngàn năm chưa từng thấy. Giờ lại nên xưng hô với hắn thế nào đây? Thủ phụ đại nhân, Nhiếp Chính Vương, không, hắn phu chi một kẻ si ngốc làm hoàng đế, giờ đây, hắn mới là quân vương thật sự của thiên hạ này. Long Diên Hương trên điện vương vấn hơi tuyết, ngưng tụ thành sương mù, khiến Liễu Vân không thể nhìn rõ người đang quỳ dưới điện. Lại đây một chút, im lặng một lát, hắn ra lệnh, Tô Tấn không nhúc nhích, hai thị vệ tiến lên, kéo lê nàng mấy bước, trên đất để lại hai vệt máu kinh hoàng. Lại gần hơn, Tô Tấn liền ngẩng đầu, khàn giọng hỏi. Lửa ở Minh Hoa Cung, là ngươi đốt phải không? Hắn không lên tiếng, Tô Tấn lại nói, ngươi muốn thiêu chết hắn. Liễu Vân lúc này mới thấy ý cười bi thương trên khóe môi nàng. Từng có lúc nào, vị Tô Thượng Thư tài danh kinh động thiên hạ ấy vốn dĩ luôn vinh nhục bất kinh, bạc tình bạc nghĩa, lại cũng vì một người mà bi thương đến tuyệt vọng như vậy chứ? Liễu Vân trong lòng khẽ chấn động, nhưng lại không thể nếm ra được mùi vị gì. Lâu sau, hắn mới nói, ngươi làm loạn Phạm Thượng, cấu kết loạn đảng tiền triều, lại thân là nữ tử, lại giả làm nam tử để nhập sĩ, lừa dối quân vương, tội đại ác cực, tức khắc lưu đày Ninh Châu, vĩnh viễn không được trở về. Tô Tấn lại cười một tiếng, không ban cho ta cái chết sao, đời này hoang đường đi đến đường cùng, chi bằng theo người đã khuất mà đi. Xe tù chờ ở ngoài ngõ môn, nàng đeo xiềng xích, mỗi bước đi, tiếng loảng xoảng vang vọng khắp trời đất. Liễu Vân nhìn bóng lưng đơn bạc của Tô Tấn, đột nhiên nhớ đến dáng vẻ nàng khi mới gặp, là cuối xuân năm Cảnh Nguyên thứ 23, gió mưa liên miên, nàng cách màn mưa mà chắp tay chào hắn. Dù một thân y phục đơn giản, tự tại, nhưng đôi mắt sáng lại đẹp như nắng xuân. Khi đó Liễu Vân liền cảm thấy nàng giống mình, cùng một kiểu thanh minh tự giữ, cùng một kiểu nhìn thấu vạn vật. Hắn chỉ hận không thể gì, ết nàng ngay từ đầu con đường hoạn lộ, chỉ vì vài phần tìm tòi, vài phần xúc động, mặc cho nàng lớn lên thành cây đại thụ, mặc cho nàng đi ngược lại với mình. Giờ nàng đã đoạn tuyệt ý niệm sống, là không thể nào tha thứ cho hắn nữa rồi. Tô Tấn, Liễu Vân nói, lửa ở Minh Hoa Cung, là tiên hoàng tự mình đốt. Bóng lưng Tô Tấn khựng lại, Liễu Vân nhàn nhạt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vẫn ngu ngốc như vậy, 2 năm trước, hắn liều mạng cướp lấy ngôi hoàng đế này, tưởng rằng có thể cứu ngươi. Còn giờ đây hắn tự mình đốt lửa thiêu rụi bản thân, dâng cả giang sơn này, tưởng rằng có thể đổi lấy mạng sống của ngươi. Tô Tấn không quay đầu lại, rất lâu sau, nàng khàn giọng hỏi. Tại sao, lại nói cho ta biết, ngươi chẳng phải hỏi, vì sao không ban ngươi cái chết sao? Liễu Vân nói, như Chu Nam Tiện mong muốn, xe tù lăn qua đường tuyết, rất nhanh biến mất không còn dấu vết. Trời lại đổ tuyết, những hạt tuyết nhỏ rơi đầy vai Liễu Vân, tan vào áo choàng, nhưng hắn đứng lâu trong tuyết, dường như không cảm thấy lạnh. Ngô Sường che ô cho Liễu Vân, thở dài, đại nhân đây lại là hà tất, hắn quen nhìn chuyện sinh tử tình người trong cung, biết người trong vòng xoáy này, không thể mềm lòng dù chỉ một chút, vì lùi một bước liền vạn kiếp bất phục. Thượng thư đại nhân vốn đã đoạn tuyệt ý niệm sống, đại nhân nói cho nàng biết như vậy, e rằng sẽ khiến nàng đặt vào chỗ chết rồi sống lại. Tô đại nhân có thế lực ăn sâu bám rễ trong triều, tội danh trên chiếu thư lại không phải tội chết. Nữ giả nam trang, lừa dối quân vương, mà chỉ là bao che giấu vụ án buôn bán quan thiêm. Đại nhân vừa muốn giữ mạng cho nàng, lại muốn đoạn ý chí của nàng, há chẳng phải là bỏ mặc cả hai bên sao? Cái gọi là trăm chân bỏ chết không cứng, đường kim thánh thượng lại giả vờ si ngốc, nếu một ngày nào đó, nàng có thể trở về kinh thành, giữa nàng và đại nhân, e rằng không phải ngươi chết, thì là ta sống. Bọn họ quen biết nhau 5 năm, ngay cả đế vương trên điện cũng như đèn kéo quân mà thay 3 lượt, sinh tử có gì đáng ngại đâu. Nếu nàng còn có thể trở về, Liễu Vân cười khẽ, ta chấp nhận, cách chương.